Vốn ngay từ đầu, Nhã Tịnh Văn đã thẳng như cột đèn, huống chi cô từ nhỏ đến lớn còn được giáo dục một cách rất máy móc và hà khắc, cho nên trong tư tưởng của cô, con gái lớn lên chỉ có thể yêu và kết hôn với một người đàn ông mà thôi. Cho nên ban đầu, đối với Lộ Khiết An mới cực kỳ chán ghét như vậy. Mà phải gay gắt đến thế thì con đường công lược của An Nhi nhà ta mới hay chứ, phải không nè? Vì vậy các bạn đọc giải trí thôi chứ đừng quá gay gắt mà chửi Nhã Tịnh Văn cũng như chửi luôn tác giả là tớ, tội nghiệp tớ nha. Sau này tớ hứa sẽ tự tay dạy bảo Văn Nhi nhà tớ đến te tua cả nội tâm mới thôi nha. He he he, cách chương.